Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 824, chương 822, Ma Diễm Văn Minh quyết định. Tứ Nguyên Thành ở ngoài trên không phát sinh quy mô lớn cao cấp chiến giáp chiến đấu. Tứ Nguyên Thành bị phản vật chất bom hủy diệt, tử thương trăm vạn, tin tức chấn động toàn bộ Thạch Cam Tinh. Loại này quy mô chiến đấu ở Thạch Cam Tinh đã rất lâu không có phát sinh. Tứ Nguyên Thành tuy rằng ở Thạch Cam Tinh chỉ tính là một cái thành nhỏ, nhưng bởi vì so sánh tới gần chiến giáp giao dịch thành, ở lại sinh mệnh vượt qua 5.000 vạn. Phản vật chất bom ở Tứ Nguyên Thành ở ngoài nổ tung, phần lớn sinh mệnh cưỡi máy bay thoát đi, nhưng vẫn như cũ có 100 vạn sinh mệnh tử vong. Ở Thạch Cam Tinh, trừ văn minh trong lúc đó chiến tranh, rất ít xuất hiện quy mô lớn như vậy tử vong sự kiện. Cuộc chiến đấu này đưa tới toàn bộ liên bang quan tâm. Tinh cầu an toàn thự đưa ra đến lời giải thích thời điểm, ba cỗ không biết tên thế lực phát sinh tranh đấu. Nhưng tranh đấu nguyên nhân cũng chưa biết, chi tiết cũng không có công bố. Cái kia chàng phản vật chất đàn nổ tung ở Tứ Nguyên Thành ở ngoài lưu cái kế tiếp đường kính 20 km hố sâu, đánh vỡ Thạch Cam Tinh yên tĩnh. Người tinh tường đều rõ ràng, Thạch Cam Tinh bên trong chính đang sóng ngầm phun trào. Bạch nữ ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt cũng không dễ nhìn. Lần hành động này rất uất ức, không chỉ mục tiêu bị người cướp đi, bọn họ còn tử thương vài tên đội viên. So với tử thương thành viên, thất bại làm cho nàng càng khó chịu. Lần thứ nhất chấp hành như thế nhiệm vụ trọng yếu, liền tao ngộ thất bại. Còn có cái kia màu trắng chiến giáp ánh mắt, đến nay dấu ấn ở đầu óc của nàng. Loại kia chạm đến linh hồn lạnh lẽo, ký ức chưa phai, nàng dám khẳng định, ở trong căn cứ, xưa nay không ai có thể cho nàng như thế khủng bố cảm giác sợ hãi. Cò trắng nhìn bạch nữ chiến giáp bảo tồn hình ảnh, nhìn thấy cực kỳ cao tốc chớp mắt dừng. Mặc dù là hắn, cũng không nhịn được kinh ngạc. Cái này chiến giáp sư thật như ngươi nói lợi hại như vậy. Khả năng vẫn là bảo thủ. Cò trắng đại thúc, ngươi cho ta chính là cảm giác ngột ngạt, là một loại áp lực. Nhưng hắn cho ta chính là một loại hàn ý lạnh lẽo, cảm giác sợ hãi. Bạch nữ nghiêm túc nói rằng. Ngồi ở bạch nữ đối diện, cò trắng biểu hiện ngạc nhiên nghi ngờ, một đôi mắt hổ ngưng trọng dị thường. Dựa theo bạch nữ lời giải thích, e sợ có không kém gì hắn cao thủ hàng đầu tiến vào Thạch Cam Tinh. Vũ trụ như vậy lớn, cao thủ hàng đầu không ít, nhưng đa số là tràm cấp trở lên cao cấp văn minh cùng thế lực. Mà bạch nữ ở Thạch Cam Tinh liền gặp phải, nói rõ đối phương khả năng là có chuẩn bị mà đến. Có người khác cũng ở nhìn chằm chằm Ma Diễm Văn Minh. Hiện ở mục tiêu rơi vào trong tay đối phương. Rất khả năng cái kia chiến giáp sư từ Ma Diễm Văn Minh căn cứ lén ra đến đồ vật, cũng sẽ rơi vào đối phương là trong tay. Tình báo bên kia, có thể tra được thân phận của đối phương sao? Bạch nữ hỏi, không tin tức, cò trắng lắc đầu. Thạch Cam Tinh mấy ngàn ức sinh mệnh có trí tuệ, muốn tra một hai chiến giáp sư, không khác nào mò kim đáy biển. Hơn nữa đối phương vẫn là ăn mặc chiến giáp, không nhìn thấy bộ mặt thật. Đối phương chiến giáp bại lộ ở trước mặt bọn họ, nhất định sẽ đổi rơi. Làm sao bây giờ? Phu nhân chính đang cho Ma Diễm Văn Minh tạo áp lực. Bọn chúng ta tin tức, khoảng thời gian này tận lực biết điều, không muốn làm ra động tĩnh lớn. Cò trắng nói rằng, Tứ Nguyên Thành cái kia trận chiến đấu sau khi Ma Diễm Vương phát ra 2 ngày hỏa, khuôn mặt xem ra uể oải không thể tả. Ở bên cạnh hắn, hắn phụ tá Senji cũng mặt ủ mày trao. Winjin chết rồi, mục tiêu bị cứu đi. Có ít nhất 2 cái thực lực cường hãn thế lực trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Vừa nãy liền tinh cầu an toàn thự đều tìm tới cửa, yêu cầu bọn họ phối hợp điều tra. Trước đây bất kỳ điều tra, bọn họ có thể lấy Ma Diễm Văn Minh bên trong sự kiện vì là cớ từ chối. Nhưng lần này Tứ Nguyên Thành nổ tung, tạo thành hơn 100 vạn sinh mệnh tử vong. Tinh cầu an toàn thự cảnh viên cũng ở tranh đấu bên trong tử vong cùng trọng thương nhiều viên. Hiển nhiên tinh cầu an toàn thự cũng rất tức giận. Bọn họ đều không nghĩ tới, chuyện này sẽ ác liệt đến mức độ này. Ma Diễm Văn Minh cũng là Thạch Cam Tinh Đại Văn Minh một trong. Nhưng lần này Tứ Nguyên Thành sự kiện, đem mấy đại văn minh đều làm tức giận. Ở trên tinh cầu sử dụng vượt qua quy định đương lượng phản vật chất đan. Rất nguy hiểm, nếu là mất khống chế, sẽ đem toàn bộ Thạch Cam Tinh đưa vào tai nạn. Vì lẽ đó phản vật chất đàn nổ tung sau, Thạch Cam Tinh mấy đại văn minh cùng cái khác tiểu văn minh thế lực. Sử dụng tinh cầu liên minh liên thủ tạo áp lực Ma Diễm Văn Minh. Đây là bọn hắn Ma Diễm Văn Minh thành lập tới nay to lớn nhất nguy cơ. Ma Diễm Vương hoài nghi có càng to lớn hơn thế lực ở sau lưng thúc đẩy. Nhưng cha không ra là thế lực kia gây nên. Cái kia hai phe thế lực lai lịch. Đã điều tra xong sao? Ma Diễm Vương đỏ như lửa ngọn lửa tóc. Trở nên càng thêm màu đỏ tươi. Hiển nhiên lửa giận dồi dào. Đều không tra được. Nhưng ra tay giết chết Winzin cái kia xác định là đỉnh cấp cao thủ. Tinh cầu an toàn tự bên kia cũng không tra được lai lịch của bọn họ. Senji ngôn ngữ cùng trên. Nét mặt đều tràn ngập thận trọng. Bạch Tinh Văn Minh khả năng đã thu được một ít rất tin tức khác. Cho nên mới phải cùng chúng ta liên hệ đàm phán. Ma Diễm Vương biểu hiện lập tức âm trầm lại. Siêu năng lực khai phá thuốc tiếp cận thành công. Các loại thuốc thành thục. Bồi dưỡng một nhóm đỉnh cấp chiến giáp sư. Bọn họ liền có thể bước lên đỉnh cấp văn minh hàng ngũ. Bọn họ chỉ cần thời gian. Chỉ là một mực thời gian này xảy ra vấn đề. Thế cục bây giờ, người có đề nghị gì hay? Ma Diễm Vương nhìn về phía Senji. Senji là Ma Diễm Văn Minh thủ tịch cố vấn. Hắn đắc lực nhất phụ tá. Cũng là hắn tín nhiệm nhất tâm phúc. Những năm này Ma Diễm Văn Minh ổn định cường thịnh. Senji chủ trì đoàn cố vấn công lao không nhỏ. Chúng ta đối mặt chính là Bạch Tinh Văn Minh. Bọn họ là thần cấp văn minh. Có thể ép cho chúng ta gắt gao. Ma Diễm Vương khẽ gật đầu. Tán đồng hắn lời giải thích. Nhường hắn tiếp tục nói. Hiện nay đã biết có ít nhất hai phe đỉnh cấp thế lực nhìn chằm chằm chúng ta. Trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta còn không biết bao nhiêu. Trải qua chuyện này, kỹ thuật khẳng định là không cách nào bảo mật. Vì lẽ đó chúng ta không ngại dẫn vào Bạch Tinh Văn Minh người cạnh tranh. Nhường bọn họ đánh cờ. Chúng ta sử dụng trên tay thẻ đánh bạc. Đem chúng ta lợi ích sử dụng tốt nhất. Ý của ngươi là dẫn vào những nhà khác thần cấp văn minh. Gia nhập vào siêu năng lực khai phá kỹ thuật đàm phán bên trong. Ma Diễm Vương mục quang âm tình bất định. Nếu là như vậy, chúng ta muốn chịu đựng nguy hiểm cũng không nhỏ. Như thế làm có tốt có xấu. Chỗ tốt là một khi bàn xong xuôi, lợi ích của bọn họ có thể sử dụng tốt nhất. Nhưng chỗ hỏng là như này mới nháo lên. Bọn họ Ma Diễm Văn Minh ở vào bão táp trung tâm. Mấy đại thần cấp văn minh tranh đấu. Một chút dư âm, đều có thể đem bọn họ phá hủy. Không còn sót lại một chút cạn. Ở bảy đại thần cấp văn minh bầy dã thú này bên trong. Bọn họ nhỏ yếu đến như tiểu sủng vật. Là, nhưng nếu không như vậy, chúng ta cũng sẽ bị Bạch Tinh Văn Minh nuốt lấy. Bạch Tinh Văn Minh một khi bắt được siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Bọn họ nghĩ một nhà độc đại, tuyệt đối không cho phép loại kỹ thuật này còn ở lại trong tay chúng ta. Bởi vì còn ở trong tay chúng ta, thì có tiết lộ cho cái khác thần cấp văn minh nguy hiểm. Vì lẽ đó bất luận chúng ta giao cho phương nào, cái này kỹ thuật đều không gánh nổi. Senji đem bên trong lợi hại quan hệ nói hết ra. Nếu là lần này đàm phán, bọn họ khuất phục với Bạch Tinh Văn Minh. Tương lai cũng khả năng bị Bạch Tinh Văn Minh nuốt lấy. Nhưng nếu như không khuất phục với Bạch Tinh Văn Minh, đối phương liên thủ Thạch Cam Tinh Đông Đảo Văn Minh, sử dụng sự kiện lần này tạo áp lực, bọn họ Ma Diễm Văn Minh đồng dạng sẽ tiêu vong. Bọn họ Ma Diễm Văn Minh nhờ vào lần này kỹ thuật tiết lộ, đã bị đẩy lên trên mũi đao khiêu vũ. Không cẩn thận, sẽ bị mũi đao cướp đi tính mạng. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại chỉ có thể ở trên mũi đao tìm kiếm một cái điểm thăng bằng. Như thiên hướng trong đó một phương. Mất đi trọng tâm cân bằng. Bọn họ sẽ chết ở phía trên. Vì lẽ đó nhất định phải dẫn vào phe thứ ba thậm chí phe thứ tư. Nhưng bọn họ có nâng giá đàm phán tư cách. Thẻ đánh bạc ở trong tay chúng ta. Chúng ta chủ động thả ra. Chỉ ít quyền chủ động ở trong tay chúng ta. Senji nói rằng, đối với nắm giữ tiến hóa đến đỉnh cấp văn minh thậm chí thần cấp văn minh dã tâm ma diễm vương tới. Nói, bị ném mất quyền chủ động, thần phục với thần cấp văn minh, đó là không thể. Chần chờ hồi lâu, ma diễm vương mới hạ quyết tâm, liền theo phương pháp của ngươi đến. Còn có, đem tham dự siêu năng lực nghiên cứu phát minh kỹ thuật nhân viên toàn bộ khống chế lên. Bí mật bảo hộ, đem kỹ thuật tư liệu toàn bộ tập trung. Đó là chúng ta duy nhất thẻ đánh bạc. Cầm cẩn thận thẻ đánh bạc, chúng ta mới có vào bàn đàm phán tư cách. Rõ ràng, Senji tầng tầng gật đầu. Mãi đến tận Senji rời đi, ma diễm vương còn không cam tâm. Nếu là tin tức bảo mật tốt, các loại kỹ thuật thành công, bọn họ bí mật bồi dưỡng nắm giữ siêu năng lực đỉnh cấp chiến giáp sư. Nếu không ngàn năm, bọn họ liền có thể đi vào đỉnh cấp văn minh hàng ngũ. Cùng thần cấp văn minh còn lại tiểu vũ trụ cách một tia. Nhưng rất đáng tiếc, tin tức tiết lộ, hắn hùng tâm nước chảy về biển đông. Hiện tại chỉ có thể sử dụng kỹ thuật đem đổi lấy bọn họ muốn lợi ích. Hắn nghĩ tới văn minh di truyền, đem văn minh hạt nhân mang tới một cái tinh cầu mai danh ẩn tích phát triển. Nhưng sau đó lại nghĩ khôi phục ma diễm văn minh vinh quang. Cũng muốn vô số năm, khi đó ma diễm văn minh có hay không còn tồn tại. Còn không xác định, không có tiểu vũ trụ văn minh di truyền. Trong bóng tối phát triển lớn mạnh độ khả thi quá nhỏ. Thần cấp văn minh có thể dễ dàng tìm tới bọn họ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.